Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559. Bỏ thành đi, cảm ơn, Thương Thử là cung binh chính miệng thừa nhận ngày sau tuyệt đối có cạnh tranh đệ nhất đạo tạc tiềm. Lực người, mà Thương Thử tiến bộ cũng là rõ như ban ngày, người trẻ tuổi này trừ tâm trí cùng lịch duyệt còn thấp bên ngoài. Hắn đối với cái nghề nghiệp này lý giải cùng tiến bộ mỗi một ngày đều càng ngày càng tăng. Lên một lần Enzo một chiến thời điểm, Thương Thử cử động để hiểu Phong Tàn Nguyệt đều có chút mặc cảm. Có lẽ cái kia thời điểm Thương Thử nếu như có thể bảo trì cái kia trạng thái lời nói. Như vậy Thương Thử đã là toàn bộ server đệ nhất đạo tặc. Thế mà lượt kia ảnh vũ trạng thái rất khó khăn tiến vào. Hoặc là nói chỉ là thời cơ chưa tới đi, Ngạo Nguyệt Truy Phong chỉ là một cái bình thường kiếm sĩ. Tật Phong Kiếm Hào là kiếm sĩ nhị chuyển tốc độ hình chi nhánh. Cung binh đối với cái này người ấn tượng càng nhiều vẫn là dừng lại tại hai lần tiếp xúc phía trên. Cái này có lễ phép người trẻ tuổi luôn là một bộ mặt mỉm cười tâm tính ôn hòa người lương thiện tốt. Cảm giác, thậm chí có mê đệ ý tứ. Mà thông qua khảo nghiệm cùng video phân tích, cung binh tuyệt đối cái này người có lẽ tại kiếm sĩ con đường này phía trên có thể có càng tốt hơn. Phát triển, chuẩn bị đoàn cùng tinh anh đoàn từ cung binh thân thủ chỉ định. Chủ lực đoàn cũng đồng dạng lựa chọn hoàn tất. Ba bản hợp đồng sau khi ký kết, tại cung binh hầu bao co lại khi còn bé. Càng nhiều thần phạt người chơi tâm lý thì là giấy lên một mồi lửa. Dù sao cái kia hợp đồng đãi ngộ quá phong phú đến có lẽ thánh tài đều không có lớn như vậy thủ bút. Mặc dù bây giờ là bởi vì nhân số thưa thớt hợp đồng cũng ít, nhưng là không thể không nói người bình thường tuyệt đối không có vốn liếng này cùng bá lực định ra. Như thế nghịch thiên hợp đồng, 30.000 người tại Thiên Ngưng Chi Thành bên trong thực không phải rất tốt tụ tập cùng an bài sự tình. Bởi vì đây là hệ thống chủ thành nguyên nhân, hắn người chơi đều có thể truyền tống nơi này, cung binh đương nhiên sẽ không thiết trí người khác không cách nào tiến vào. Này bằng với tại tự đoạn tai lộ, Thiên Ngưng Chi Thành mỗi ngày thu nhập riêng là thu thuế đều là kinh người. Mà tại Thiên Ngưng Chi Thành bên ngoài vô danh thành cung binh thì là giao cho Lam Huyết gia tộc. Chị em gái, chỗ đó xem như hậu cần. Hoàng tộc nhân hoàng tới tìm cung binh, hắn muốn gia nhập thần phạt nhưng là bị cung binh cự tuyệt. Không phải là bởi vì thực lực nguyên nhân, cung binh càng nhiều là muốn đem hoàng tộc bồi dưỡng thành cùng Lam Huyết gia tộc một dạng loại này. Hậu bị lực lượng, hoàng tộc quy mô không lớn cũng không nhỏ, muốn để bọn hắn thêm vào có thể. Nhưng là muốn giải tán bọn họ lại chọn lựa một bộ phận người tiến vào khẳng định không được. Mà nhân hoàng cũng sẽ không giống như Ưng Kích Trường không như vậy có bá lực trực tiếp giải tán. Lớn như vậy công hội sau đó chỉ đem lấy mấy người theo cung binh. Thần phạt phát triển tại lấy một loại mãnh liệt tình thế phát triển. Thiên Ngưng Chi Thành bảo hộ kỳ đã sớm kết thúc. Thế mà Long tộc sau trận chiến ấy ra ngoài ý định là tựa hồ là đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Vậy mà không còn hắn thế lực tìm đến thần phạt phiền phức. Thậm chí ngay cả thánh tài cũng không có động tĩnh. Đây cũng là người khác không hiểu thậm chí cung binh đều hơi nghi hoặc một chút nguyên nhân. Theo lý thuyết thánh tài không biết thờ ơ. Sevin phòng tuyến, làm thiên không cứ điểm khu vực bên ngoài. Nơi này đã là lúc sau binh ra tất tranh chi địa cũng là các đại thế lực trông chừng mà động lẫn. Nhau chế ước khu vực, mà vị trí tốt nhất bị thánh tài cùng chúng thần lĩnh vực người chiếm lĩnh. Hắn thế lực đóng giữ thành trì đều muốn khoảng cách thiên không cứ điểm càng xa một chút. Một tòa cỡ trung thành thị trên tháp quan sát, vóc dáng nhỏ gầy đạo tặc xoa xoa tay buồn bực nói. Thật sự là... mỗi ngày nhìn cái cọng lông, còn có thể có người công thành thế nào? Im miệng, người cái kia miệng quạ đen rất linh. Bên cạnh chiến sĩ nói ra, dù sao có công hội cống hiến cầm, Sợ cái gì, dù sao cũng so soát nhiệm vụ đến nhẹ nhõm đi. Cái kia ngược lại là... Đạo tặc gật gật đầu cười nói. Thực chúng ta vị trí này cũng không ai muốn. Phía ngoài nhất đồ bỏ đi vị trí. Ha ha, cũng không mà. Chiến sĩ cũng là cười nói. Nhưng là chung quy chúng ta tại Sevin phòng tuyến cũng có một chỗ cắm rùi. Cũng có thể ở bên ngoài chém gió bức a. Chúng ta cũng là có thể cùng thánh tài thiên sách bọn họ tranh cao thấp một hồi. A ha ha ha, ha ha ha, đạo tặc cười rộ lên. Đúng đúng đúng, về sau chúng ta cũng có thể thổi. A, đạo tặc thanh âm im bặt mà dừng. Trong ánh mắt hắn nhìn đến một cái hắc ảnh hướng về chỗ cửa thành đi đến. Cái này không tính là gì hiếm lạ sự tình. Vấn đề ở chỗ trên bản đồ biểu hiện là điểm sáng màu vàng. Cái này tuyệt đối không phải người của mình. Huy, đạo tặc đưa đầu ra ngoài nhìn tiếp. Ngươi là ai a ngươi? Phiền phức liên lạc một chút các ngươi hội trưởng. Cái kia dưới cổng thành thanh âm nhẹ giọng nói ra. Để hắn bỏ thành. Cảm ơn. Ngoạt tào, ngươi có bệnh a? Đạo tặc cả giận nói. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Nói chuyện cũng không sợ lóe. Này, đạo tặc định thần nhìn lại. Người kia bộ dáng không tính anh tuấn nhưng lại thẳng tắp hùng vĩ. Một thân trang bị xem ra tựa hồ là siêu cổ đại trang bị. Mà lại người kia cổ tay phải chỗ có một cái tạo hình kỳ dị nhưng lại tản ra đáng sợ khí tức bảo vệ. Tay, dù sao cái kia bảo vệ tay vẻ ngoài cùng siêu cổ đại trang bị hoàn toàn không ghép đôi. Công binh, cái kia đạo tặc trừng to mắt. Trời ạ, là hắn, làm sao bây giờ? Đừng có gấp. Bên cạnh chiến sĩ ổn định tâm thần nói ra. Trước liên hệ lão đại, ta đến ổn định hắn. Tốt, theo đạo tặc mở ra chuyện cổ tích. Cái kia chiến sĩ đưa đầu ra nhìn lấy cung binh. Đạo thân ảnh kia cùng chính mình dưới chân tòa này cỡ trung thành trì so ra nhỏ bé không gì sánh. Được, nhưng là ai cũng không dám chủ quan. Dù sao phía dưới cái này người thế nhưng là trước mắt toàn bộ server duy cấp 100 tam chuyển biến. Thái, mẹ, một mình hắn, làm nghịch long công hội hội trưởng. Long vô tà tính khí nóng này không gì sánh được, nhưng là thực lực xác thực rõ như ban ngày. Thậm chí có người cho là hắn có thể tại đỉnh cấp công hội tinh anh đoàn bên trong đều có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Ở chỗ nào, Long vô tà mang theo công hội tinh anh đoàn sải bước giống như đi tới. Hắn trực tiếp nhìn lên tháp sau đó nhìn tiếp. Cũng là hắn, thật một cái người, người tốt, tựa hồ là cảm giác được bọn họ đến. Lúc này cung binh ngẩng đầu nhẹ giọng cười nói. Bỏ thành đi, cảm ơn, nơi này, ta muốn, ngoặc kép, Long vô tà khẽ cắn môi trong lúc nhất thời trầm mặc. Mà lúc này người bên cạnh từng cái trợn mắt nhìn, ngoạt tào, ngươi tính là cái gì a? Ngươi đẳng cấp thăng chức nghiêu bức a? Để cho chúng ta bỏ thành, có bản lĩnh ngươi tới cầm a? Long vô tà phất tay ngăn lại những người này. Tự thân càng là cường đại càng có thể biết cung binh hiện tại loại trình độ này biến thái đại biểu. Cái gì? Long vô tà biết mình cùng cung binh không thể so sánh. Hắn bất quá hơn 100.000 lượng máu, mà cung binh lên một lần tại Thiên Ngưng Chi Thành xuất thủ liền đã hơn 800.000 lượng máu. Coi như cái này 10 ngày qua không có tăng lên, cái kia sau cùng hiện ra quen thuộc cũng là khinh thường toàn bộ server. Mà lại thần phạt cũng đã không giống ngày xưa. Hiện tại thần phạt công hội có thể là có trọn vẹn 30.000 người công hội. Mà lại cái này 30.000 người chiến lực như thế nào hắn mọi người tâm lý đều nắm chắc. Cái này 30.000 người muốn so phổ thông công hội 100.000 quân không chính quy càng thêm cường đại. Tại Long Vô Tà suy nghĩ thời điểm, cung binh thanh âm lần nữa truyền đến. Bỏ thành đi, cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.